Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 266 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Tân Nhậm Đoạn Đông Hà. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong lúc này đã được tiếp xúc với cái truyền thừa, những cái truyền thừa cơ sở thôi, chưa phải là cái truyền thừa chính thức của Đoạn Đông Hà nữa. Thì La Phong lúc này chọn một cái truyền thừa là truyền thừa đao, thì hắn bắt buộc phải trong vòng thời gian nào đó hắn phải tạo ra được một cái công pháp tối cường gì đó nhờ những cái bí pháp có ở hiện tại. Thì đảo mắt một cái đã qua rất nhiều năm rồi, hiện tại thì đảo mắt một cái qua thêm 9 năm nữa. Trong vùng truyền thừa, trong vùng khí lưu hỗn độn, La Phong nhẹ nhẹ rút Tuyệt Khách đao ra. Choang một tiếng, tiếng đầu ngầm vang lên trong hư không. Lực tây hóa thành một vũ trụ. La Phong nhẹ giọng lẩm bẩm. Lên. Chỉ thấy thần lực thiêu đốt như màn trời vô tận, từ La Phong làm trung tâm tràn ngập ra khắp nơi, bao phủ cả hư không, trực tiếp hình thành một phương thế giới. Sau đó một vũ trụ nhỏ trong nháy mắt co rút lại rồi sụp đổ, khi sụp đổ lại hóa thành những cái luồng đao quang vàng rực chói mắt. 10.081 đạo đao quang vàng rực dày đặc bù trừ với nhau, đồng thời bổ vào vị trí trung tâm, như một viên siêu hành tinh bị hủy diệt, sức mạnh bành trướng rồi co rút lại hóa thành một hắc động, uy năng mạnh tới mức quả thực là khó tin. Trên mặt La Phong cũng đầy vẻ kích động, nói khẽ: Chiêu này đã là cực hạn của kim không chi đạo, kim không chuyển biến. 10.081 loại khả năng, tất cả đều dung hợp vào một chiêu. Với mức chịu tải của vũ trụ hủy diệt, uy năng chí cường, mạnh hơn chiêu tự bảo đơn thuần của một cường giả rất nhiều. Đây mới là tuyệt chiêu dung hợp chính thức mà, so với tuyệt chiêu do năm đại quy luật dung hợp của ngũ hồn chi chủ, sợ là mạnh hơn một bậc nữa. Chiêu này đặt là kim chi vũ trụ. Kích động, cảm thán, than thở. Sáng chế ra một chiêu, La Phong cũng biết kim không chi đạo của mình đã hiểu được tất cả các bí ẩn, đã là bí pháp cực hạn chân chính khi vận dụng kim không chi đạo rồi, chính thức một chiêu hoàn mỹ. Hậu tuyển giả sáng chế thức thứ hai đạo pháp. Thanh âm cơ giới lạnh giá truyền đến. La Phong ngẩng đầu nhìn lên ngôi sao trong tinh không tăm tối, lặng lẽ chờ đợi một lát, lập tức nhíu mày. Hả? Ta sáng chế ra chiêu này, như vậy mà lại còn chưa đạt tới yêu cầu của Đoạn Đông Hà sao? Như vậy vẫn chưa đạt tới yêu cầu của Đoạn Đông Hà, chẳng lẽ là phải tạo ra bí pháp tầng vũ trụ tối cường giả hả? Vũ tể hư không, đó là chiêu dung hợp nhất đẳng, còn mạnh hơn cả Hắc Dạ Hạ Đích Hà Lưu một chút nữa, phỏng chừng sánh ngang với tuyệt chiêu đại diệt tuyệt của ngũ hùng chi chủ. Kim chi vũ trụ là cực hạn của kim không, một chiêu số hoàn mỹ chính thức. La Phong xem ra đây là bí pháp cực hạn chính thức của cấp vũ trụ chi chủ rồi, không thể vượt qua nữa. Nhưng mà hai chiêu sáng chế ra lại vẫn chưa đạt tới yêu cầu, vậy nhất định cần cấp độ cao hơn. Vũ trụ tối cường giả sao? Làm sao bây giờ đi? La Phong phiền não, muốn trở thành vũ trụ tối cường giả rất khó, trường phái bí văn cũng không thể thực hiện được. Trường phái bí văn của La Phong cao nhất cũng chỉ là vũ trụ chi chủ cực hạn. Những con đường khác cái nào cũng đều như vậy cả, trừ phi là La Phong lựa chọn ra một con đường mới, rồi đột phá mới có thể trở thành vũ trụ tối cường giả. Nếu không phải vũ trụ tối cường giả, nhưng lại muốn sáng tạo ra bí pháp vũ trụ tối cường giả, có thể nói là không thể xảy ra trong vũ trụ hải. Không đột phá, không thể lãnh hội được ảo diệu. Đương nhiên, lúc trước La Phong với trình độ trường phái bí văn vẹn vẹn chỉ là vũ trụ tôn giả, đã sáng chế ra kim quang. Từ trên lý luận, bây giờ trường phái bí văn cấp vũ trụ chi chủ tiếp cận với trình độ cực hạn, cũng có khả năng sáng tạo ra bí pháp vũ trụ tối cường giả. Đặc biệt là có 360 bộ bí điển về đao tham khảo, còn có 3 tòa đao sơn. Trên lý luận là như vậy. Đoạn Đông Hạ an bài như vậy, còn có 3 tòa đao sơn dẫn dắt, hẳn là có thể sáng chế ra chiêu số mạnh hơn. Nhưng mà trong vũ trụ hải, dù sao cũng không hề xảy ra. Quá khó khăn mà. Chỉ có thể liều mạng thôi. La Phong nghiến răng bất chấp. Trong một truyền thừa không gian khác, trước mắt Bích Huyết Tôn giả Tuấn Mỹ có 2 tòa núi băng sừng sững. Trong núi băng cũng có vô số sao băng đang bay múa. Cho dù không hiểu bí ẩn của nó, cũng cảm thấy nó đẹp không sao tả xiết. Ta có cảm giác có thể làm ra chiêu tối trung cực của thời không chi đạo. Bích Huyết Tôn giả thì thào tự nói, gã đang tìm một cảm giác. Một vùng truyền thừa khác nữa, trong khí lưu hỗn độn, Lục Trùng chi chủ đang ngồi khoanh chân, nhíu mày khổ sở suy nghĩ. Phía trước có một hòn núi băng sừng sững. Có 36 bộ bí điển tham khảo, lại có núi băng ẩn chứa ảo diệu của hoa văn quy luật trung cực. Ta trước kia là một vũ trụ chi chủ bậc 6, dễ dàng sáng chế ra bí pháp, có thể nói là hoàn mỹ nhất của vũ trụ chi chủ rồi. Thậm chí đến cả việc sáng chế vài cái, nhưng mà căn bản là cũng không đạt tới yêu cầu hả? Chẳng lẽ muốn ta sáng tạo ra bí pháp của vũ trụ tối cường giả? Lục Trùng chi chủ phiền não. Gã chính là vũ trụ chi chủ bậc 6, sống đã rất lâu. Bí pháp cấp độ vũ trụ chi chủ sớm đã không còn gì bí ẩn nữa. Chỉ vì thánh địa vũ trụ không thể thay ngén ra vũ trụ tối cường giả, do đó gã chỉ có thể là vũ trụ chi chủ. Nếu thực lực của gã bây giờ trong vũ trụ nguyên thủy thì hoàn toàn có hy vọng đột phá trở thành vũ trụ tối cường giả. Đương nhiên thực lực của gã bây giờ cũng trải qua nhiều thời đại luân hồi mới tích lũy thành. Tích lũy rất lâu, lại có Tử Nguyệt Thủy Tổ trợ giúp, tự nhiên khác hẳn bình thường. Dù theo Thủy Tổ nói, hoa văn quy luật là sức mạnh trung cực chính thức, lại dung hợp mọi quy luật trong đó. Dựa vào hoa văn quy luật, đích xác có khả năng ngộ ra. Chỉ là rất khó ngờ, phải trông vào nhận thức mà. Lục Trùng chi chủ phiền não vạn phần. Lúc này, đặc biệt là những vũ trụ chi chủ cổ xưa, đặc biệt là Đông Đế Thánh Địa và Tử Nguyệt Thánh Địa, họ vốn có rất nhiều cường giả đều đã sáng chế ra bí pháp tối cường dung hợp, do đó cơ hồ đều đứng ở cánh cửa này rồi. Chỉ là những người đột phá nút thắt thứ hai, có được vài chục bộ bí điển tham khảo, có thể có một hòn núi băng để quan kháng. Còn những người đột phá nút thắt thứ nhất, chẳng có bí điển nào, vẻn vẹn chỉ có một cái núi băng. Muốn trong khu truyền thừa cơ sở mà đạt tới yêu cầu của Đoạn Đông Hà, hiển nhiên cực khó. Nhưng mà mỗi cường giả đều không dám bỏ qua chút nào, đều cố gắng. Ai nấy đều ôm chút hy vọng có thể tìm được hạch tâm truyền thừa của Đoạn Đông Hà nhất mạch. Không trở thành vũ trụ tối cường giả nhưng lại phải sáng chế ra bí pháp cấp độ vũ trụ tối cường giả sao? Cái này giống như một lạch trời ngăn chặn đám La Phong, Lộc Trùng chi chủ, Vưu Tán chi chủ, Bích Huyết Tôn giả. Trong vũ trụ hải quả thực nhất định là không có lời giải, cho dù sư phụ của La Phong là Hỗn Độn Thành chủ cũng không làm được. Nhưng bây giờ Đoạn Đông Hà hiển nhiên đang ép họ phải làm. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 30 năm. Vũ trụ giả định. Người sáng lập cự phủ. La Phong khoanh chân ngồi đó, chung quanh có hàng loạt những hư ảnh lập thể tê hoàng cục. Hắn cau mày nhìn cự hán giả nhân trước mặt. Ta khổ sở suy tư, vẫn không tìm được đâu pháp nào mạnh hơn. Xin người sáng lập cự phủ chỉ điểm cho, ta rốt cuộc nên làm sao mới tiếp tục đi tới được đây. Người sáng lập cự phủ khoanh chân ngồi. Truyền thừa Đoạn Đông Hạ nhất mạch trong văn minh viễn cổ cũng đều là một đại truyền thừa rất mạnh. Đối với người nhận truyền thừa cũng yêu cầu cực cao. Hắn có yêu cầu, tự nhiên cũng nhất định có cách làm rồi. La Phong gật đầu. Hắn cũng biết có khả năng, nhưng làm sao mới có thể tìm được khả năng đó đây? Hắn khổ sở nghiên cứu suy tư nhưng mà không tiến thêm được. Cảm giác này vô cùng thống khổ. Kim chi vũ trụ đã là cực hạn hoàn mỹ của kim không chi đạo. Làm sao có thể đột phá nữa đây? Hắn không thể tìm thấy nó có cái tì vết gì. Làm sao mà hoàn thiện được? Truyền thừa đâu để ban cho ngươi 360 bộ bí điển gì đâu, lại ban cho ngươi 3 tòa đao sơn, tự nhiên có dụng ý của nó rồi. Người sáng lập cự phủ cảm thán. Ta cũng hiểu là muốn đột phá thì phải tham khảo 360 bộ bí điển gì đao và đao sơn, nhưng mà làm sao đột phá lại chẳng thấy chỗ nào mà đi cả. La Phong rất bất lực. Sau khi tự nghĩ ra kim chi vũ trụ, mặc dù nhìn như đã qua 30 năm, nhưng kỳ thực là đã qua 30 kỷ nguyên rồi. Suốt 30 kỷ nguyên không đột phá chút nào, làm sao mà người ta không bực mình chứ? Cự phủ gật đầu. Ta từng hỏi qua nguyên tổ. Nguyên tổ hả? La Phong sáng mắt lên. Cự phủ chi chủ gật đầu từ từ nói. Nguyên tổ ông ta nói muốn đột phá, căn nguyên ở chỗ ba tòa Đao Sơn. La Phong nhíu mày, trong lòng lặng lẽ nhớ kỹ. Căn nguyên lỡ ba tòa Đao Sơn hả? Người sáng lập cự phủ tiếp tục nói. Chỉ có ba tòa Đao Sơn ẩn chứa ảo diệu trung cực mới có khả năng làm người ở mức trường phái bí văn cấp vũ trụ chi chủ cực hạn lại sáng chế ra bí pháp cấp độ vũ trụ tối cường giả. Sáng tạo ra, thi triển ra, nhưng mà không nhất định là hiểu được rõ ràng. Sáng tạo ra, thi triển ra, nhưng mà không nhất định là chính thức hiểu được hả? La Phong khẽ gật đầu. Nguyên tổ nói có lý. Lúc trước ta có thể sáng tạo ra kim quang, hôm nay ta cũng có thể sáng tạo ra thứ mạnh hơn. La Phong nói khẽ. Kỳ thực từ kinh nghiệm của vô số cường giả vũ trụ hải, muốn sáng chế ra bí pháp cấp độ vũ trụ tối cường giả, khả năng gần như bằng không. Còn ba tòa núi băng, làm chuyện này còn có một chút hy vọng. Khó khăn, quá gian nan. Không chỉ riêng La Phong bị chặn ở bước này, rất nhiều cường giả Đông Đế Thánh Địa cũng kẹt ở đây. Đến cả Bích Huyết Tôn Giả sau khi mất 20 năm sáng chế ra bí pháp, có thể nói là hoàng mỹ cấp vũ trụ chi chủ, cũng bị kẹt ở đây. Thủy tổ, ta căn bản không có chút hy vọng nào. Bích Huyết Tôn Giả ngồi trên một chiếc lá cây khổng lồ, buồn rầu, lo lắng, nói. Khổ sở tìm hiểu, đến cả một chút cảm giác cũng không hề có nữa. Thủy tổ. Vưu Tán chi chủ cũng lộ ra vẻ lo lắng. Đồng đế thánh địa ta tồn tại vô tận, cũng chưa bao giờ xuất hiện việc một vũ trụ chi chủ sáng tạo ra bí pháp cấp độ vũ trụ tối cường giả. Làm sao mà đột phá được đây? Xin thủy tổ chỉ dẫn cho. Còn có những hậu tuyển giả khác, ai nấy đều khoanh chân ngồi xuống trên những lá cây khác, bên cạnh lắng nghe. Nơi này là một vị diện không gian bên trong Đồng đế thánh địa. Thời gian gia tốc đạt tới vạn lần, cả vị diện không gian chủ yếu là một gốc cây đại thụ cổ xưa. Trên đại thụ có vô số lá cây, lúc này các cường giả, kể cả Đông Đế Thủy Tổ đều ngồi xếp bằng trên lá cây. Là các ngươi chưa bao giờ thấy hoa văn quy luật bao giờ. Đông Đế Thủy Tổ toàn thân thoáng lóe lên thanh quang, ngồi xa xa từ từ nói. Hoa văn quy luật chứa tất cả ảo diệu của mọi quy luật. Hoa văn quy luật này chính là cánh cổng mở ra cho các người tiến bước. Đám cường giả hai mặt nhìn nhau. Cánh cổng để tiến bước sao? Tìm hiểu kỹ lưỡng, không được buông lơi chút nào. Ta đoán trong số các ngươi bất kỳ ai ngộ ra bí pháp vũ trụ tối cường giả, thì các hậu tuyển giả khác tất cả đều chết. Đồng đế thủy tổ nói thẳng. Dạ. Vài chục hậu tuyển giả đều cung kính, đáp. Tử Nguyệt Thánh Địa. Tử Nguyệt Thủy Tổ mỉm cười nhìn xuống các hậu tuyển giả. Đoạn Đông Hà đã cho ngươi những núi băng, tự nhiên ảo diệu đều ở trong những hoa văn quy luật đó. Tìm hiểu cho kỹ, sẽ được tất cả. Dứt bỏ nhiều những ý nghĩ trước kia đi, cứ tinh tế nghiên cứu tìm hiểu hoa văn quy luật đó mà thôi. Dạ. Lộc Trùng Chi Chủ gật đầu. Vũ trụ hải mênh mông, những vũ trụ tối cường giả của các thế lực khác, khi được những hậu tuyển giả bên mình hỏi, đều vẻ mờ mịt, vì đến cả họ cũng chưa thấy qua hoa văn quy luật này bao giờ, nên chỉ có thể nói là đã chỉ có một núi băng, như vậy con đường tự nhiên là trong núi băng, tìm hiểu kỹ nó là được rồi. Những cường giả tiến vào truyền thừa không gian, đích xác đã thu hoạch rất lớn, đặc biệt là các vũ trụ chi chủ, vốn mỗi người chính là bậc 4, thậm chí bậc 5, được hoa văn quy luật dẫn dắt. Mất thời gian hoặc dài hoặc ngắn, ai nấy đều có thể sáng chế ra bí pháp tối cường dung hợp cấp độ vũ trụ chi chủ hoàn mỹ nhất. Nếu có thể sống mà ra ngoài, tự nhiên ai nấy đều là những nhân vật đỉnh cấp nhất bậc 5. Đáng tiếc nhất định trong số họ chỉ có một người có thể sống mà thôi. Năm tháng lại trôi qua, La Phong sớm đã nghiên cứu thấu triệt 360 bộ bí điển về đao, in hẳn vào lòng. Hắn tập trung tinh thần tìm hiểu kỹ hoa văn quy luật trên ba tòa núi băng. Chỉ cần một hoa văn quy luật. La Phong ánh mắt truy tìm một luồng sao băng, một luồng ánh sáng chốc chốc bay lên, chốc chốc cắm xuống, đảo qua những luồng vòng cung có thể nói là hoàng mỹ, vô cùng đơn giản, mà lại ẩn chứa hàm ý vô tận. Nhìn, nhìn. Một luồng ánh sáng tựa như lớn lên, to lên, giống như cầu vồng vô cùng khổng lồ. Bên bờ cầu vồng có vô số đao ảnh, hoặc nhu hòa như nước, hoặc trầm ổn như núi, hoặc dữ dằn như lửa. Mỗi một luồng đao ảnh đều là những đồ hình hoa văn kỳ bí vô cùng phức tạp. Phức tạp tới mức vượt xa đồ hình hoa văn kỳ bí tuyệt học tối cường mà La Phong từng quan sát ở vực sâu thứ 9. làm La Phong cũng không tìm hiểu được gì. Vô số đao ảnh phù hợp hoàn mỹ với nhau, cấu thành một cái thanh đao khổng lồ. Cầu vồng đó nhìn như là một luồng sao băng đơn giản. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, ánh sáng, lôi điện, thời gian, không gian, kim không, rỗng, thủy không, mộc không, thậm chí là thủy thời gian, kim thời gian, vô số kỹ các ảo diệu, tự vô hoàn toàn dung hợp lại vậy, lại tựa như là như dung hợp một bộ phận vậy. La Phong nhìn mà cả người say mê, hoa văn quy luật siêu thoát bất kỳ một loại quy luật riêng rẽ nào, vì nó ẩn chứa tất cả quy luật, ẩn chứa tất cả ảo diệu. Hả? Mắt trái La Phong nhìn chằm chằm vào một sao băng ánh sáng, còn mắt phải thì đồng thời quan khán ba tòa núi băng. Vô số sao băng ánh sáng kết hợp với nhau, hình thành một đao pháp tuyệt đẹp, ảo diệu khó lường. Mắt trái nhìn một chỗ, mắt phải nhìn ba tòa đao sơn, ứng chiếu với nhau, so sánh với nhau. La Phong tinh thông nhất là quy luật kim, quy luật không gian và quy luật kết hợp kim không. Về phần những quy luật khác, kỳ thực khi nghiên cứu trường phái bí văn cũng có chút liên quan. Tuy cảm ngộ không cao nhưng mà cũng hiểu được một chút. Do đó hai mắt La Phong nhìn thưởng thức sâu nhất là lấy đao ảnh kim không làm chủ. Nhưng đồng thời quan khán, trong đầu La Phong vẫn hiện ra tất cả 360 bộ bí điển về đao, hiện lên rồi ấn chiếu. Thậm chí La Phong tự nhiên sáng chế ra rất nhiều thức đao pháp. Tất cả đều để truy tìm quan khán cảm giác, hoa văn quy luật, cố gắng tạo ra một loại đao pháp. Nhưng chỉ là đao pháp này hoặc uy lực quá yếu hoặc là bản thân khiếm khuyết. Nhưng La Phong cũng không quan tâm, vẫn không ngừng sáng tạo. Cũng không biết trải qua bao lâu, La Phong đắm chìm trong sáng tạo. Thậm chí trong lúc vô tình, hắn sớm đã phân tích cách sử dụng bí pháp quy luật không gian. Thậm chí đến cả quy luật mộc, quy luật thủy, quy luật hỏa, quy luật thổ vận dụng. Tuy nói không chuyên môn đi cảm ngộ bốn loại quy luật cơ bản, nhưng vì tìm hiểu quá cao thâm, vận dụng bốn loại quy luật bí pháp cũng rất tự nhiên, tất cả đều đã hiểu được. Nếu La Phong cố ý đi cảm ngộ bốn quy luật này, sợ chỉ 2-3 ngày là có thể hiểu hết cả tứ đại quy luật rồi. Kim, không. Không là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Tiêu diệt, mạng. Cũng không biết tìm hiểu bao lâu, không gian vốn chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 5 loại. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và không gian, trong quá trình tìm hiểu đằng đẵng, La Phong sớm cũng đã hiểu rõ ràng lắm rồi. Hơn nữa hai mắt nhìn núi băng, một con đường vào trong, một con đường bên ngoài, truy tìm ảo diệu trung cực đã thoáng có con đường mới. Chính là một đao này. La Phong cầm tuyệt khách chiến đao, lặng lẽ đứng dậy, đứng giữa khí lưu hỗn độn. Vung đao, đao quang lóe lên, trong nháy mắt xé rách không gian, sau đó hào quang nhất thời tăng vọt, rồi hội tụ thành một hình cầu khổng lồ màu đen. Vô số đao quang tất cả đều bị áp chế trong quả cầu đen. Đao quang này vừa xuất hiện, trong nháy mắt đã hóa thành một cái hình cầu đen khổng lồ. Nhất thời một hình cầu tối đen cao trên 100 km xuất hiện. Phúc! Quả cầu đen vỡ mạnh ra, một phần kim quang sáng chói lóe lên rồi biến mất. Cả không gian vùng truyền thừa đều xuất hiện một dấu vết mắt thường có thể thấy được, kéo dài mãi không tan. Thế rồi, mới ra đời. La Phong nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra. Đó là cảm động phát ra từ đáy lòng. Một chiêu hoàn toàn làm hắn đạt tới một cảnh giới mới. Hậu tuyển giả sáng chế thức thứ 3 đạo pháp. Thanh âm cơ giới lạnh giá vang lên bên tai La Phong. Người nhận truyền thừa xuất hiện, các hậu tuyển giả khác, diệt. Trong thời gian dài rất lâu, sớm tất cả các hậu tuyển giả như si như cuồng, tâm thần hoàn toàn đắm chìm vào núi băng. Đột nhiên một luồng sức mạnh vô hình trong nháy mắt từ ngôi sao giữa trời cao hạ xuống, giáng lâm thẳng vào người từng hậu tuyển giả. Không! Bích huyết tôn giả mắt trợn tròn, khuôn mặt kinh khủng. Không, phải là ta, phải là ta thành công! Lập tức không còn nhúc nhích gì nữa, thân thể vẫn còn đó, chỉ là linh hồn đã bị diệt rồi. Đây là... Lục trùng chi chủ đang tìm hiểu chợt biến sắc, rồi lập tức không nhúc nhích nữa. Đám cường giả trong nháy mắt tựa như bị đông lại, ai nấy đều chết, thân thể vẫn tồn tại. Đồng thời những cường giả có phân thân ở trong vũ trụ nhỏ khác, thậm chí phân thân bên trong vũ trụ nguyên thủy cũng đồng thời ngã xuống một lượt. Khi người nhận truyền thừa sinh ra, những người khác tất cả đều chết. Tử Nguyệt Thủy Tổ nhíu mày, nhìn đám hậu tuyển giả đang chăm chú tìm hiểu toàn bộ đều ngã xuống, âm thầm. Đặc biệt là Lộc Trùng Chi Chủ, người mà gã ký thác hy vọng lớn nhất cũng ngã xuống rồi. Điều này làm cho gã không khỏi hơi biến sắc. Thất bại rồi sao? Tử Nguyệt Thủy Tổ nhíu mày. Suốt cuộc là ai chiếm được, nhân loại nguyên thủy vũ trụ hay Đông Đế, hay là thế lực may mắn nào khác đi? Tử Nguyệt Thủy Tổ cảm thấy lo lắng, nhưng nhất thời không thể phán định ra rốt cuộc là ai tìm được truyền thừa. Chỉ có thể nói khả năng lớn nhất có thể là nhân loại nguyên thủy vũ trụ. Bất luận là ta hay là Đông Đế đều cần gấp truyền thừa của đoạn Đông Hà nhất mạch này. Nhân loại Ngân Hà và Bích Huyết Tôn Giả của Đông Đế vũ trụ, cơ hồ có thể nói không phải nhân loại Ngân Hà thì chính là Bích Huyết rồi. Hai tên này là hy vọng lớn nhất mà. Đông Đế khẳng định có thể biết được ai chiếm được truyền thừa. Cứ nhìn vào hành động của Đông Đế Thánh Địa, hoặc xem La Phong có còn sống hay không là biết được mà thôi. Tứ Nguyệt Thủy Tổ khẽ gật đầu. Đông Đế Thánh Địa vũ trụ, bên trong một vị diện không gian, trên cây cổ thụ sừng sững, những hậu tuyển giả vốn đang khoanh chân ngồi trên những phiến lá khổng lồ, tất cả thân thể đều mềm nhũn rồi ngã xuống lá cây. Thậm chí lúc này có cả những thi thể hậu tuyển giả từ trên lá cây trượt xuống, lao thẳng xuống phía dưới, thậm chí còn va vào những lá cây khác nữa. Đồng đế tản ra thanh quang chợt biến sắc, không khỏi tức giận hừ một tiếng. Gã nhìn chằm chằm vào thi thể Bích Huyết Tôn Giả đang gục xuống trên phiến lá cây gần đó, mặt rất khó chịu, trầm giọng. Nhân loại Ngân Hà lĩnh chủ La Phong. Trong nháy mắt các hậu tuyển giả đều chết, làm cả vũ trụ hải đều rung động. Truyền thừa của đoạn Đông Hải nhất mạch là sự khát vọng của gần trăm thế lực trong vũ trụ hải. Đối với họ, nó có ý nghĩa một cơ hội và phương pháp siêu thoát luân hồi. Ai lại chiếm được vậy? Là nhân loại hay là Đông Đế Thánh Địa vậy? Rốt cuộc là phe nào tìm được truyền thừa vậy? Các thế lực lớn trong vũ trụ hải đều lo lắng nghi hoặc, nhưng mà kể cả Tử Nguyệt Thánh Địa cũng không biết, cũng chỉ có Đông Đế Thánh Địa là hơi chắc chắn, vì Đông Đế Thánh Địa biết rõ Bích Huyết Tôn Giả đã chết, do đó 99% có thể là nhân loại Ngân Hà lĩnh chủ. Ta đã đột phá, trở thành người nhận truyền thừa đoạn Đông Hà nhất mạch rồi. La Phong thông qua vũ trụ giả định phát ra tin nhắn cho người sáng lập cự phủ và hỗn độn thành chủ, rồi lập tức tạm thời không còn để ý tới tin nhắn này, làm chấn động các lãnh đạo tộc nhân loại như thế nào, mà đi gặp đoạn Đông Hà luôn. Hư ảnh lập thể Tiêu Hoàng Cục, trên đỉnh cục đá, giữa những cục đá đang đứng một thân ảnh áo bào trắng. Khi La Phong vừa viết vài chữ cho người sáng lập cự phủ, hỗn độn thành chủ, nam tử áo trắng liền lộ ra nụ cười, gã đã biết được nội dung tin nhắn rồi. Chiến tranh không tiếng động ở vũ trụ hải lần này quyết định xem vận mệnh của tộc quần nhân loại ta. Thắng rồi. Nguyên tổ nở nụ cười. Gã biết, bất luận dù cho gã có thể trong vòng một luân hồi vũ trụ nguyên thủy trước khi bị hủy diệt mà thoát khỏi trấn áp, thì tộc nhân loại vẫn nhất định có được tiền đồ vô hạn, thậm chí còn có hy vọng hình thành thánh địa vũ trụ thứ ba. Lúc này đồng thời tin nhắn cũng đã tới tay của người sáng lập cự phủ và hỗn độn thành chủ. Ở truyền thừa không gian, các hậu tuyển giả giết. Thanh âm cơ giới lạnh giá vẫn còn vang vọng bên tai. La Phong đã cảm thấy gì đó, vừa quay đầu nhìn ra xa, đã thấy xa xa có một thân ảnh bay vào, chính là Đoạn Đông Hà ăn mặc cao quý thanh lịch. Đoạn Đông Hà lúc này mặc khải giáp màu trắng, có vô số sao băng kim sắc, cước đạp về chiến hoa lệ, đầu đội chiến khôi, rất thông dung, vui vẻ. Đoạn Đông Hà đại nhân. La Phong cung kính hành lễ. Đừng gọi ta là đại nhân nữa. Đoạn Đông Hà cười, nụ cười rất tự nhiên. Ngươi có thể gọi ta là sư phụ, ta là Đoạn Đông Hà cũ, ngươi là Đoạn Đông Hà hiện nay, ta là sư phụ của ngươi, cũng là người dẫn đường cho ngươi. Đoạn Đông Hà nhìn ba tòa núi băng xa xa, vung tay lên. Ba tòa núi băng lập tức hóa thành hư vô. La Phong không khỏi quay đầu nhìn lại, nhất thời luyến tiếc. Đây chính là bảo bối. 820 môn truyền thừa cơ sở, ngươi sau này muốn nghiên cứu như thế nào cũng được. Đoạn Đông Hà nở nụ cười. Đây đều là đường nhỏ dễ hiểu, đều chỉ là thứ tu luyện bên ngoài mà thôi. Đoạn Đông Hà nhất mạch ta tự nhiên quý nhất là hạch tâm truyền thừa. Hạch tâm truyền thừa sao? La Phong nhất thời chờ mong. Đi theo ta. Đoạn Đông Hà bay thẳng ra ngoài. Giữa không trung liền xuất hiện lối ra không gian. La Phong cũng vội đuổi theo. Hai người một trước một sau bay ra ngoài. Vừa bay đi ra, La Phong quay đầu nhìn thấy chung quanh những chữ trên các cửa vào không gian tỏa ra hào quang lơ lửng giữa không trung. Đoạn Đông Hạ lướt mắt nhìn, các cửa vào không gian tất cả đều biến mất, điều này làm La Phong càng thêm tò mò. Đoạn Đông Hạ thấy như vậy thì cười. Truyền thừa không gian này là nơi các thế hệ Đoạn Đông Hạ nhận truyền thừa, chính là một bảo vật kỳ dị, trân quý vô cùng. Không biết quý hơn chí bảo chí cường của các ngươi bao nhiêu lần. Nói về tính đặc thù, nó còn lợi hại và đặc thù hơn các vũ trụ nhỏ nữa. Tự nhiên ẩn chứa hàng loạt các vị diện không gian độc lập. Ta chỉ cần một ý niệm là hình thành 820 đường thông đạo, nối liền với 820 vị diện không gian truyền thừa cơ sở độc lập đó. La Phong gật đầu. Xem ra chỉ cần xem truyền thừa không gian trở thành một vũ trụ nhỏ hơi đặc thù là được. Đi. Đoạn Đông Hà dẫn La Phong, dựa vào việc khống chế tuyệt đối cả truyền thừa không gian mà di chuyển. Chỉ thấy gã đã đưa La Phong tới sâu trong truyền thừa không gian. La Phong cảm thấy cảnh trước mặt chợt biến ảo. Mình lúc này đang đứng giữa một đỉnh núi cao vô tận, nhìn xuống phía dưới, vẹn vẹn chỉ có thể thấy mây mù vô tận vần quanh ngọn núi. Những mây mù ấy như một dòng sông, nhưng căn bản khó có thể thấy lục địa. Nơi này là... La Phong kinh ngạc. Nơi này là đỉnh không gian cao nhất truyền thừa không gian. Thanh âm Đoạn Đông Hà đột nhiên bình tĩnh, nghiêm trang. Ngươi nhìn về phía kia kìa. Nhìn theo ngón tay Đoạn Đông Hà chỉ, La Phong thấy trên đỉnh núi có một điêu khắc hình người đứng sừng sững. Đó là một nhân vật có hình thái nhân loại, tóc dài xõa tung, mặc chiến bào, ánh mắt xa xăm. Điêu khắc nhìn như rất bình thường, nhưng mà khi La Phong quan khán vài giây, hắn thoáng cảm thấy điêu khắc này như ẩn chứa uy năng bên trong. Đó là một loại uy năng xa rời, độc đáo, thậm chí vượt xa thứ mà La Phong có thể giải thích. Hiển nhiên pho tượng đó ẩn chứa uy năng vượt xa thứ mà La Phong biết, thậm chí lúc đầu hắn cũng chưa từng phát hiện. Đây là tổ sư đời thứ ba Đoạn Đông Hà nhất mạch ta. Trong mắt Đoạn Đông Hà đầy vẻ sùng bái. Ông có tên là Đoạn Đông Hà Giác Tức Dương. La Phong giật mình. Đoạn Đông Hà Giác Tức Vương sao? Tên lạ thật. Ta là người nhận truyền thừa đời thứ 175. Đoạn Đông Hà nói. Ta tên là Đoạn Đông Hà Chấn. La Phong nghi hoặc hơn nữa. Đoạn Đông Hà này sao đều có tên là Đoạn Đông thế? Còn tên tương lai của ngươi là Đoạn Đông Hà La Phong. Đoạn Đông Hà nhìn về phía La Phong. Mỗi đời Đoạn Đông Hà có tên đều giống nhau, chỉ có phần sau sẽ có biến hóa. Trước khi ta trở thành Đoạn Đông Hà đời 175, tên ta là Chứng Hám. La Phong giật mình, như vậy vốn tên tổ sư đời thứ ba hẳn là Giác Tức. Tổ sư đời thứ ba. Đoạn Đông Hà quay đầu kính ngưỡng nhìn pho tượng, trong mắt đầy vẻ sùng bái. Là nhân vật vĩ đại nhất Đoạn Đông Hà nhất mạch ta. Tổ sư đời thứ nhất mặc dù lợi hại, nhưng trong nền văn minh đó cũng chỉ có thể xem như là một siêu cường giả mà thôi. Đời thứ hai cũng vậy, nhưng tổ sư đời thứ ba lại là một nhân tài chính thức. Hắn chính thức đã làm cho Đoạn Đông Hà nhất mạch ta thanh danh truyền lan. Bản thân hắn cũng đứng trên hàng ngũ đỉnh cao nhất nữa. Ta đã nói các ngươi, mấy cái thứ vũ trụ tối cường giả gì gì đó ở quê nhà ta cũng chỉ là chuyện cười mà thôi. Vũ trụ tối cường giả các ngươi ở quê nhà ta được gọi là chân thần. Trước khi tới chân thần thì bất hủ, vũ trụ tôn giả, vũ trụ chi chủ đều có cái tên tương tự như quê nhà ta. Chân thần ở quê nhà ta chính là cánh cửa của siêu cường giả. Tuy nói xem như cường giả, nhưng vẫn cách đỉnh cao chính thức quá xa. Đến cả ta cũng còn cách rất xa nữa mà. La Phong lắng nghe cẩn thận, hắn đã hiểu. Thì ra, vũ trụ tối cường giả được văn minh viễn cổ gọi là chân thần. Chẳng trách bảy đại chân chủ thần nhãn tộc khi giao thủ với người sáng lập cự phủ, đã thi triển ra dị thú, luôn luôn gầm lên là vĩnh hằng chân thần cái gì gì đó. Tổ sư đời thứ ba chính thức đứng ở đỉnh cao nhất. Đoạn Đông Hà cảm thán. Ông ta được vô số cường giả kính ngưỡng, sớm đã được công nhận là có tư cách kèm thêm sau cái tên một chữ thánh rồi. Khi còn đứng ở trên đỉnh cao, ông ta còn được thêm một chữ dương là vua của các thánh, chính thức đỉnh cao nhất. Còn ta, tuy cũng được vô số cường giả kính ngưỡng, nhưng vẫn còn kém chữ thánh khá xa, chỉ miễn cưỡng được phong một chữ ngô mà thôi. Phong, ngô sao? Tựa hồ đây là người khác phong. còn thánh, vương thì tựa hồ là do vô số cường giả công nhận mới được. Tổ sư đời thứ ba đứng trên hàng ngũ đỉnh cao nhất đã hoàn thiện truyền thừa Đoạn Đông Hà nhất mạch ta. Do đó mặc dù người đến sau không có một ai có thể nghịch thiên đạt tới cấp độ tổ sư đời thứ ba, nhưng truyền thừa Đoạn Đông Hà nhất mạch ta chưa bao giờ đoạn tuyệt. Các thế hệ truyền thừa có 9 người được gọi là thánh. Cho dù trong cả nền văn minh, truyền thừa Đoạn Đông Hà nhất mạch ta cũng thuộc loại truyền thừa mạnh nhất. La Phong thầm kinh hãi. Mình lại gặp may như vậy sao? Nếu một truyền thừa là có thể sinh ra một người đạt tới đỉnh cao nhất, thì với nội tình thâm hậu như vậy, cũng phải có tư cách được xem là một trong những truyền thừa mạnh nhất. Đến đây, quỳ lại tổ sư đời thứ ba đi. Đoạn Đông Hà nói. Như vậy, ngươi sẽ xem là người nhận truyền thừa đời thứ 176. La Phong gật gật đầu, lúc này đi đến bồ đoàn bằng tơ đen chuyên môn dùng để quỳ lại, quỳ xuống sau đó dập đầu. Đồ vừa chạm vào đá thì nhất thời bồ đoàn bằng tơ đen mà La Phong quỳ lại lập tức tràn ra một luồng hắc quang vô tận, nhanh chóng tràn vào trong cơ thể La Phong. Hơn nữa pho tượng tổ sư đời thứ ba sừng sững cũng bắn ra bạch quang, chiếu thẳng xuống, chiếu xạ vào người La Phong. Kế thừa. Đoạn Đông Hà lặng lẽ nhìn cảnh này, mặt lộ ra vẻ tươi cười giải thoát. Quỳ lạy nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế mới là bước quan trọng nhất kế thừa Đoạn Đông Hà nhất mạch. Cho dù ý chí La Phong cũng vẫn không tự chủ được phát ra tiếng gầm khẽ đau đớn, đồng thời trên ấn đường còn có một luồng hắc quang và một luồng bạch quang giằng co giao nhau, quấn quýt. Một luồng ấn ký truyền thừa kỳ dị bắt đầu hình thành. Thấy truyền thừa ấn ký, Đoạn Đông Hà toàn thân hơi phát run, lặng lẽ thầm nói. Đoạn Đông Hà, La Phong, từ giờ trở đi, ngươi đã là Đoạn Đông Hà. La Phong hai tay cầm cục đá, toàn thân run rẩy, không kìm được phải ngẩng đầu lên. Nơi ấn đường như bị một cái vết nung in thẳng vào. Một luồng ấn ký hắc bạch giao nhau chỗ ấn đường chợt hiện ra. Sau đó hoàn toàn ẩn đi và biến mất. Cũng không thể thấy gì nữa. Toàn thân La Phong rung nhẹ nhẹ, không khống chế được, mở mắt, nhìn về phía Đoạn Đông Hà đứng bên cạnh. Cái này đau thiệt đó. Đây là ấn ký các thế hệ Đoạn Đông Hà ta. Là do tổ sư đời thứ ba sáng chế ra, mỗi đời đều có thể kế thừa. Một khi kế thừa có thể dễ dàng phù hợp với cả truyền thừa không gian. Phải là người có ấn ký mới có thể chính thức nhận chủ truyền thừa không gian. Chỉ có người khống chế truyền thừa không gian mới có thể tìm được truyền thừa chân chính của Đoạn Đông Hà nhất mạch ta. La Phong gật gật đầu. Càng là chí bảo đặc thù thì việc nhận chủ lại càng phiền phức, như tinh thần tháp, cánh chim trắng. Khi nhận chủ cũng rất vất vả. Còn truyền thừa không gian là bảo vật mà Đoạn Đông Hà nhất mạch dùng để truyền thừa, còn quý hơn cả một vũ trụ nhỏ. So với chí bảo chí cường thì trân quý hơn chẳng biết bao nhiêu lần. Nhận chủ sẽ phức tạp như thế nào chứ? Chỉ có người có ấn ký truyền thừa mới có thể nhận chủ. Ta tuy chết, nhưng ta đã lưu lại ý thức giả định. Đoạn Đông Hà nhìn về phía La Phong. Dưới tư tưởng của ta, dùng ký ức tính cách làm khung, giả định ra một ý thức. Như vậy mới có thể từ từ chờ đợi tới nhận truyền thừa đời sau. Ta phải lưu lại ý thức giả định. Việc này cũng là một loại thủ đoạn của truyền thừa không gian. Đoạn Đông Hà nở nụ cười. Truyền thừa không gian có rất nhiều công năng, là bảo vật do tổ sư đời thứ ba chuyên sáng chế để truyền thừa. Sau này ngươi sẽ biết. Ý thức giả định của ta khống chế truyền thừa không gian, ngươi tạm thời không thể nhận chủ được. Chỉ khi ta chủ động bỏ qua việc khống chế, ngươi mới có thể đi nhận chủ. Trước khi nhận chủ, ngươi phải làm một việc. Đoạn Đông Hà nhìn La Phong. La Phong cung kính nói. Dạ sư phụ, xin người cứ nói ra đi. Ngươi thề đi. Đoạn Đông Hà trịnh trọng nói. Lập lại theo ta. La Phong gật đầu, lắng nghe cẩn thận. Đoạn Đông Hà trịnh trọng từ từ nói. Ta lấy danh nghĩa Đoạn Đông Hà tân nhậm xin thề, lấy ấn ký truyền thừa làm chứng. Ta Đoạn Đông La Phong tuyệt không truyền ra ngoài hạch tâm truyền thừa của Đoạn Đông Hà nhất mạch. Nếu vi phạm lời thề, nguyên linh hồn bị tiêu diệt. Như vậy hả? La Phong nhìn về phía Đoạn Đông Hà. Đúng vậy. Đoạn Đông Hà trịnh trọng gật đầu. Nếu không, người tức sẽ chết, ta sẽ tuyển lại một người nhận truyền thừa mới. La Phong gật gật đầu, nói thẳng. Ta, lấy danh nghĩa Đoạn Đông Hà Tân Nhậm Thề, ấn ký truyền thừa làm chứng. Ta Đoạn Đông Hà La Phong tuyệt không truyền ra ngoài hạch tâm truyền thừa Đoạn Đông Hà nhất mạch. Nếu vi phạm lời thề, nguyện linh hồn tiêu diệt. Thanh âm vang vọng cũng vừa vang vọng bên tai. Ấn ký nơi ấn đường sáng lên, thanh âm từng đợt truyền sâu trong linh hồn. Những luồng thanh âm không ngừng vang vọng trong linh hồn. La Phong nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía Đoạn Đông Hà bên cạnh. Đoạn Đông Hà khẽ gật đầu. Ấn ký truyền thừa này sẽ vĩnh viễn không tan. Ta biết ngươi là vũ trụ tôn giả, dù chết vẫn có thể sống lại. Nhưng cho dù sống lại, vẫn sẽ mang theo ấn ký truyền thừa, vĩnh viễn mang theo. Một khi ngươi vi phạm lời thề, ấn ký truyền thừa sẽ làm linh hồn ngươi bị tiêu diệt. Cho dù được làm sống lại, ngươi cũng sẽ một lần nữa bị tiêu diệt, sống lại rồi tiêu diệt không ngừng. La Phong cảm thấy ớn lạnh. Đương nhiên, chỉ cần ngươi đừng ngoại truyền hạch tâm truyền thừa là được rồi. Đoạn Đông Hà gật đầu. Được rồi, ngươi nhận chủ truyền thừa không gian trước, ta sẽ nói cho ngươi về một vài tin tức và bảo vật quan trọng nhất. Đi theo ta. Đoạn Đông Hà chỉ lên hư không, trong hư không xuất hiện một cánh cửa không gian. Đoạn Đông Hà, La Phong một trước một sau bay thẳng vào cánh cửa không gian. Chung quanh tất cả đều là nước vô tận, ở giữa xuất hiện một hòn đảo loại nhỏ. Trên hòn đảo là một căn nhà gỗ bình thường, trước nhà gỗ có một hồ nước. Đoạn Đông Hà đáp xuống bờ hồ. Không gian độc lập này là một trong rất nhiều không gian trong truyền thừa không gian. Nó có thể nói là một nơi quan trọng nhất. Đoạn Đông Hà chỉ vào hồ nước. Người thấy đó, trên mặt nước lơ lửng ba viên đá đen. La Phong cũng nhìn lại, hồ nước diện tích không lớn, phía trên lơ lửng ba viên đá đen trong suốt nhẵn bóng. Cái này gọi là ký ức chi thạch, cũng gọi là truyền thừa chi thạch. Nó có thể tồn nhập hàng loạt các ký ức, tức là cho dù toàn bộ vô số ký ức tin tức của một siêu cường giả cũng có thể chứa đựng dễ dàng. Ba viên đá này có thể nói là chỗ căn bản của Đoạn Đông Hà nhất mạch ta. Đoạn Đông Hà trịnh trọng nói. Căn bản hả? La Phong hỏi. Ngươi lại mà nhìn vào hồ nước đi. Đoạn Đông Hà vung tay lên. Rào một tiếng, nước trong hồ toàn bộ bay lên, lộ ra dưới đáy hồ rất nhiều cái viên đá đen. Liếc mắt nhìn lại sợ phải có trên vạn viên đá. Ngươi nhìn ra hải dương vô tận kìa. Đoạn Đông Hà lại vung tay lên, hải dương vô tận bốn phía hòn đảo rung lên, ầm ầm, nước biển vô tận bắt đầu lơ lửng, tựa như cả thiên địa lộn ngược, tất cả nước biển đều lơ lửng giữa không trung. Ở dưới hoàn toàn trống rỗng, lộ ra rãnh nước biển dài dằng dặc, đáy biển đầy những núi non, còn liếc mắt nhìn tới, với thị lực của La Phong, tự nhiên cũng có thể thỉnh thoảng thấy một vài viên đá đen. Đây đều là ký ức chi thật. Đoạn Đông Hà nói thẳng. Ba viên này là căn bản, chính là tinh hoa nhất của hạch tâm truyền thừa. Đoạn Đông Hà trịnh trọng, nói. Là cống hiến vĩ đại nhất của tổ sư đời thứ ba cấp cho Đoạn Đông Hà nhất mạch ta. Còn trong hồ nước này, tổng cộng có 12.002 ký ức chi thạch, cũng thuộc loại hạch tâm truyền thừa. Đoạn Đông Hà cười, nói. Nó đại biểu cho nhiều trường phái, hoặc cưỡng chiến, hoặc diễn công, hoặc luyện bảo, hoặc cơ giới vân vân. Những tài nghệ phương pháp tu luyện ẩn chứa trong đó, bất kỳ cái nào cũng đều đủ để cho vũ trụ hải các ngươi hơi bị điên cuồng. Còn trong hải dương vô tận, tùy ý bỏ lại trên một ức viên ký ức chi thạch. Đoạn Đông Hà cười, nói. Nó đều là do cường giả của Đoạn Đông Hà nhất mạch ta, trong khi lang bạc không ngừng thu thập các loại tin tức. Có thể nói, văn minh cơ bản của quê hương ta, bất kỳ tin tức nghề nghiệp nào, sở chính phần cũng đều có ghi lại trong đó cả. Đương nhiên đều là ghi lại những thứ cơ bản dễ hiểu, cũng như những truyền thừa cơ sở mình ngươi nhận lúc nãy vậy. La Phong hơi bị kích động, sôi sục. Đó như là thư viện, quả thực chính là một siêu thư viện, có thể nói quả thực chính là bộ khung của văn minh viễn cổ lưu lại. Bàn vào trên một ức ký ức chi thạch trong hải dương vô tận, hoàn toàn có thể phục chế ra sức mạnh của văn minh viễn cổ đó, do nó đều dễ hiểu. 12.002 viên ký ức chi thạch. Đoạn Đông Hà chỉ vào đáy hồ nước. Đều là niềm kiêu hãnh của người nhận truyền thừa các thế hệ, là tâm huyết của họ. Đương nhiên cũng có những tin tức quan trọng khi ra đời hoặc tu luyện, chúng đều là giá trị vô cùng vô tận. Mỗi một viên khí ức chi thạch đều đủ để dấy lên cả một hồi loạn lạc. Ba viên này càng có thể làm cho các siêu thế lực ở quê hương ta phải chiến đấu với nhau. Nhớ kỹ, tin tức trong ba viên này và 12.002 viên kia hoàn toàn không được ngoại truyền. Đoàn Đông Hà trịnh trọng dặn dò. Vì phần những thứ trong hải dương vô tận thì tùy ngươi. Dạ. La Phong đáp. Ngươi thử dùng thần lực bao lấy ba viên ký ức chi thạch này đi. Ngươi có ấn ký truyền thừa, ba viên ký ức chi thạch sẽ nhận ngươi rồi truyền lại những kiến thức truyền thừa trong đó cho ngươi. La Phong nín thở. Tinh hoa trong hạch tâm truyền thừa, thứ tâm đắc nhất của tổ sư đời thứ ba sao? Ba đạo thần lực vô hình kéo dài ra, nhanh chóng bao lấy ba viên đá đen. Khi vừa chạm vào, ba viên đá đen đã thoáng sáng lên, bề ngoài viên đá hiện lên những hoa văn cổ xưa phức tạp. Ngay sau đó, những tin tức mãnh liệt cuộn trào, nhảy thẳng vào trong đầu La Phong. Tin tức rất nhiều, truyền tới long trời lở đất. La Phong dùng tốc độ tối đa cũng phải mất một ngày mới toàn bộ truyền xong. Đoạn Đông Hạ đứng một bên mỉm cười nhìn, còn La Phong khi vừa mở mắt ra, trong mắt lại đầy vẻ khiếp sợ và khó tin. Vẹn vẹn chỉ là ba bộ tuyệt học. Hạch tâm của cả Đoạn Đông Hải nhất mạch, tinh hoa chính thức, chính là ba bộ tuyệt học này. Luôn luôn gọi là Đoạn Đông Hà. Đoạn, tên đầy đủ là Đoạn Diệt, là một bộ tuyệt học cực kỳ đặc thù, có thể trong thời gian ngắn làm tất cả năng lượng của thân thể hoặc thân thể cấp tốc bộc phát, cũng khiến cho thực lực có thể trong một thời gian ngắn mạnh hơn gấp trăm lần, ngàn lần, thậm chí vạn lần. Bộ tuyệt học này nếu đơn giản hóa thì cũng hơi cùng loại với tự bạo. Chỉ là tự bạo chỉ làm sức mạnh toàn thân trong nháy mắt bộc phát. Nhưng khi tự bạo, một là năng lượng lan ra công kích bốn phương tám hướng. Thứ hai là một khi tự bạo xem như mình đã chết rồi. Còn Đoạn Diệt chính là tổ sư đời thứ ba của hạch tâm truyền thừa sáng chế ra thì lại hoàn toàn khác hẳn. Nó có thể giúp cho cường giả có thể khống chế được tốc độ thiêu đốt. Tỉ như trong 3 giây thiêu đốt sạch cả thân thể, uy năng này so với bộc phát bình thường thì mạnh hơn biết bao nhiêu. Hơn nữa có lẽ vẻn vẹn chỉ chiến đấu cỡ một giây là chấm dứt rồi, cũng có thể thiêu đốt lập tức đình chỉ. Hơn nữa khi tại chiến đấu cũng có thể khống chế tinh chuẩn mà công kích đối thủ. Do đó đây là một bộ tuyệt học rất nghịch thiên, hoàn toàn có thể vượt giai mà tiêu diệt địch nhân. Đông, tên đầy đủ là Đông Hoa, là một bộ tuyệt học chạy trốn. Một khi thi triển có thể hóa thành một luồng quang hoa, nhanh đến khó tin, thậm chí còn dễ dàng xuyên thủng từng tầng không gian. Nó là tuyệt học chạy trốn nghịch thiên nhất Đoạn Đông Hà nhất mạch. Hà, tên đầy đủ là Bất Tử Hà, mục đích bộ tuyệt học này để không chết, như sinh mạng lỗi huyết nhục, khi trở thành bất hủ vũ trụ tôn giả, vũ trụ chi chủ, thân thể đã bắt đầu năng lượng hóa. Chỉ khi nào đột phá trở thành vũ trụ tối cường giả thì sẽ phản bản quy nguyên. Nhiều phân thân hợp nhất, thân thể cũng hoàn toàn huyết nhục hóa, sinh mạng máu thịt chính thức. Tuy nói cũng có thể thiêu đốt bộ phận huyết nhục hóa thành năng lượng, nhưng trên bản chất vẫn là huyết nhục. Đối phó với vũ trụ chi chủ, thậm chí vũ trụ tối cường giả, bình thường công kích linh hồn cũng có thể làm đối phương chết chứ không thể chết lại. Nhưng bằng vào Bất Tử Hà, một khi tu luyện tới trình độ nhất định, có thể làm một bộ phận thân thể hoàn toàn thoát ly đi. Chỉ như giấu một giọt máu, cho dù tất cả phân thân bản tôn đều bị tiêu diệt, nhưng một giọt máu trải qua luyện chế đặc thù vẫn bình yên vô sự, thậm chí có thể nhanh chóng hấp thu năng lượng, mất chút thời gian là một lần nữa hóa thành bản tôn. Đây gọi là bất tử. Đoạn Diệt có thể bộc phát sức chiến đấu siêu cường khi chính diện kịch chiến. Đồng Hoa sử dụng khi muốn chạy trốn vô cùng nghịch thiên, cho dù không có cách nào chạy trốn thực thì bằng vào Bất Tử Hà vẫn có thể quật khởi. Tam đại tuyệt học, bằng vào tam đại tuyệt học này, tuy nói một đời Đoạn Đông Hà đều vẻn vẹn chỉ có một người, nhưng cơ hồ ai nấy đều quật khởi trở thành một nhân vật đáng sợ. Không hổ là tuyệt học của tổ sư đời thứ ba, không hổ là hạch tâm của truyền thừa Đoạn Đông Hà nhất mạch, cũng quá nghịch thiên rồi. La Phong sợ hãi không nói nên lời. Chẳng trách nào truyền thừa cao nhất văn minh viễn cổ, chỉ tìm được truyền thừa này xem như con trời rồi, đủ để làm cho bất kỳ cường giả nào phải ghen ghét điên cuồng. Chẳng trách Đông Đế Thánh Địa và Tử Nguyệt Thánh Địa đều thèm thuồng như vậy. Xem ra hai vị thủy tổ cũng nghe nói qua vì vài tin tức liên quan tới Đoạn Đông Hạ nhất mạch rồi. Nước hồ vô tận, nước biển, tất cả đều lơ lửng giữa không trung. Đoạn Đông Hạ nghiêm mặt nói: khi người ta còn yếu, còn có thể dựa vào việc chui đầu tu luyện, đột phá. Nhưng khi thực lực trở nên mạnh lên, bất kỳ siêu cường giả nào cũng đều phải trải qua vô số chiến đấu mới có thể ma luyện. Tỷ như muốn trở thành chân thần, cũng là vũ trụ tối cường giả của các ngươi, cũng phải trải qua vô số chiến đấu, có vô số thu hoạch, cuối cùng mới có thể đột phá. Từ giai đoạn chân thần trở lên, mỗi một bước đều cực kỳ khó khăn. Cường giả phải luôn đi tiếp giữa sinh và tử, đứng vững không chao đảo. Đoạn Đông Hà nói, La Phong nghe xong gật đầu. Hắn nhớ kỹ những lời này. Kỳ thực hắn xem ra thậm chí muốn trở thành vũ trụ chi chủ cũng phải trong chiến đấu tôi luyện mới có thể đột phá. Như Tọa Sơn Khách, như Hỗn Độn Thành Chủ, lúc trước đều bảo mình lang bạc tôi luyện đi đột phá. Vũ trụ chi chủ, vũ trụ tối cường giả hay là chân thần đều cần phải phát triển giữa sinh và tử. Rất nhiều người có thiên phú, có nghị lực, có lẽ họ có thể có được chút thành công. Quả thực đã đứng trên đỉnh cao nhất, người nào mà không có một vài kỳ ngộ. Chỉ cần một cường giả, nếu chỉ một mình thì căn bản không thể đi đến đỉnh cao được. Đoạn Đông Hà nhất mạch ta có tam đại tuyệt học quan trọng nhất. Đó là thứ giúp cho ngươi có xác suất sống sót trong vô số chiến đấu sinh tử cao nhất. Đương nhiên, cho dù như vậy thì vẫn tuyệt không thể không chết được. Các thế hệ người nhận truyền thừa Đoạn Đông Hà nhất mạch ta, ai nấy đều đã chết. Đến cả tổ sư đời thứ ba ta cũng đã chết rồi. Do đó người nhất thiết không được sơ ý đó. Đoạn Đông Hà lắc đầu, La Phong gật đầu, lập tức nở nụ cười. Thời đại bây giờ đã thua xa nền văn minh cổ, cũng còn may. Không đơn giản như vậy đâu. Đoạn Đông Hà nhẹ nhẹ lắc đầu. Không đơn giản hả? Là sao vậy? La Phong giật mình ngơ ngác. Người trước hết hãy cẩn thận quan kháng ba bộ tuyệt học mà người nhận được đi. Đoạn Đông Hà nói thẳng. Ý thức La Phong bắt đầu cẩn thận quan kháng, vì ba bộ tuyệt học mỗi một bộ đều có số lượng tin tức nhiều tới không tưởng tượng nổi, chỉ cần ghi lại cũng phải mất rất lâu. Ký ức truyền cũng vẹn vẹn chỉ nhồi nhét vào bên trong ký ức của La Phong, còn muốn đọc thì La Phong phải từ từ mà đọc. Với tốc độ đọc của La Phong, chỉ nghiên cứu một bộ tuyệt học đoạn diệt cũng phải hơn 10 ngày mới đọc hết được. Hắn đột nhiên biến sắc. Đã phát hiện rồi sao? Đoạn Đông Hà cười mà như không. Sao không có? La Phong kinh ngạc nhìn về phía Đoạn Đông Hà. Đoạn diệt là tuyệt học của tổ sư đời thứ ba. Dựa theo những lời giới thiệu tuyệt học á, hẳn nó phải vô cùng khổng lồ. Hẳn nó có 9 quyển mới phải. Nhưng mà sao vẻn vẹn chỉ có 3 quyển đầu là đơn giản nhất. 6 quyển sau ta rõ ràng cảm ứng được, vẫn bên trong ký ức, nhưng lại là không thể đọc được. Đây là tại sao vậy? Cảm giác vô cùng kinh ngạc, như một việc mình rõ ràng nhớ kỹ nhưng thực sự nghĩ không ra. Cả bộ tuyệt học đoạn diệt đều ở bên trong ký ức cả, nhưng mà 6 quyển sau thực sự vẫn nghĩ không ra, rồi lại cảm ứng được nó vẫn ở bên trong ký ức. Loại cảm giác quên này, nếu mà khi còn trẻ, thực lực khi còn cực yếu thì có thể sẽ phát sinh. Từ ngày trở thành siêu cường giả thì tất cả những gì trải qua cả đời, mỗi một phần ký ức đều có thể dễ dàng mở ra xem, không hề quên chút nào. Bởi vì bao quyển đồ là cực hạn mà giai đoạn trước chân thần có khả năng tu luyện. Đoạn Đông Hà nói. Cực hạn của giai đoạn chân thần hả? La Phong thoáng nghĩ đến cái gì đó. Ba bộ tuyệt học và những thứ này. Đoạn Đông Hà chỉ vào rất nhiều viên đá đen dưới đáy hồ nước. Còn có cả những thứ ấy nữa. Lại chỉ ra rất nhiều viên đá đen bỏ ngoài hải dương vô tận. Tất cả tin tức, cho dù ngươi đã được truyền, nhưng ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể quan kháng tới giai đoạn đỉnh cao của chân thần. Rất nhiều tin tức tầng cao hơn, tất cả đều không thể quan kháng được. Đoạn Đông Hà nói thẳng. Hả? Sao lại như vậy? La Phong nghi hoặc. Hắn thật ra cũng không quan tâm, không thể đọc được cũng không sao. Dù sao những tin tức trong vô số truyền thừa chi thạch, từ bất hủ tới vũ trụ tối cường giả đỉnh cao, tất cả đều có những ghi chép chi tiết. Đối với mình thì cũng là đủ rồi, dù sao mình bây giờ mới chỉ là một vũ trụ tôn giả mà. Nhưng mình rõ ràng đã nhớ kỹ trong lòng, không biết vì sao là mình không thể lật xem chính ký ức của mình được. Bởi vì... Ánh mắt Đoạn Đông Hà chớp lên, nhẹ giọng than thở. Là ý chí của vũ trụ nguyên thủy. Ý chí của vũ trụ nguyên thủy hả? La Phong sửng sốt. Là nó đó. Đoạn Đông Hà cảm thán gật đầu. Vũ trụ nguyên thủy là thiên thể khổng lồ nhất trong vũ trụ hải. Thiên thể khổng lồ như vậy, mỗi thời mỗi khắc hút vào năng lượng hỗn độn vô cùng đáng sợ. Thuyền vũ trụ mà so với nó, quả thực là... Đoạn Đông Hạ lắc đầu. La Phong gật đầu. Thuyền vũ trụ mặc dù rất lớn, nhưng nếu so với vũ trụ nguyên thủy cũng giống như một con thuyền giấy lớn bằng cái bàn tay so với một mặt trời vậy. Nếu sống trong vũ trụ nguyên thủy, được vũ trụ nguyên thủy bao bọc cũng không tệ. Đoạn Đông Hạ gật đầu. Nhưng nếu không còn là hài tử của vũ trụ nguyên thủy nữa, vũ trụ nguyên thủy cũng không còn bảo vệ ngươi, vậy thì rất phiền phức. Trong vũ trụ hải, cường đại nhất là ai? Không phải là phe lục địa, mà là ý chí của vũ trụ nguyên thủy. Thực lực các ngươi rất yếu, nhưng mà hẳn là cũng có thể cảm giác được. Khi các ngươi và chân thần chiến đấu, nó có thể trợ giúp các ngươi. Bất luận các ngươi ở chỗ nào trong vũ trụ hải, nó đều có thể trợ giúp các ngươi. Thực lực của chân thần hết thể đều bị áp chế, thần lực phát huy cũng hoàn toàn bị nó áp chế cả. Đoạn Đông Hạ nói. La Phong gật đầu. Đúng vậy, đúng là như vậy. Ý chí của vũ trụ nguyên thủy khổng lồ không thể chống cự, còn nguyên tổ lúc trước đã chống lại ý chí bản nguyên, kết quả là bị trấn áp vĩnh cửu. Có vũ trụ nguyên thủy hậu thuẫn, ý chí bản nguyên có khả năng phát huy ra uy năng hoàn toàn vượt qua những gì ngươi tưởng tượng. Đoạn Đông Hà cười khẩy. Thuyền vũ trụ vì sao lại bị dở chứ? Nói đến đây, Đoạn Đông Hà chợt biến sắc. Không thể nói nhiều hơn. Đoạn Đông Hà nhìn về phía La Phong trịnh trọng nói. Có những thứ ta không có cách nào nói ra. Ngươi phải biết rằng cả vũ trụ không có chỗ nào không có ý chí bản nguyên của vũ trụ nguyên thủy khống chế. May mà nó chỉ là quy luật vận chuyển đơn giản hình thành ra ý chí, chứ không có dục vọng gì. Nếu không, không biết biến thành cái dạng gì rồi. Muốn siêu thoát duy chỉ có một biện pháp mà thôi. Đoạn Đông Hà nhìn La Phong. Xông vào luân hồi, vượt qua luân hồi sẽ tiến vào một hoàn cảnh mới. Rất nhiều tin tức trong ký ức chi thạch Đoạn Đông Hà nhức mặt ta. Ngươi bây giờ chỉ có thể quan kháng được giai đoạn chân thần, nhưng nếu ngươi vượt qua luân hồi có thể quan kháng tất cả. Đoạn Đông Hà nói. La Phong khẽ gật đầu. Đoạn Đông Hà mặc dù không nói, nhưng La Phong thoáng hiểu ra. Lúc trước đám người Đoạn Đông Hà và rất nhiều cường giả trong nền văn minh đó ngồi trên thuyền vũ trụ, sợ là có liên quan tới ý chí của vũ trụ nguyên thủy. Hơn nữa, việc hủy diệt của thuyền vũ trụ rất có khả năng chính là do ý chí của vũ trụ nguyên thủy làm. Người khác ta, ngươi là một phần tử của vũ trụ nguyên thủy, ít nhất bây giờ là như vậy. Đoạn Đông Hà cười, nói. Do đó ngươi được nó bảo hộ. Đoạn Đông Hà đột nhiên vung tay lên. Dưới lớp nước biển lơ lửng vô tận, trong những rãnh biển rộng lớn, những hẻm núi cực lớn, rất nhiều viên đá đen phân tán. Còn có những viên đá đen dưới đáy hồ nước trước mặt, tất cả đều bay lên, bay tới Đoạn Đông Hà. Chẳng mấy chốc, tất cả đều được Đoạn Đông Hà thu hồi. Nước biển lơ lửng trên bầu trời lúc này mới ầm ầm rơi xuống, nước biển cũng hạ xuống. Đi theo ta. Đoạn Đông Hà chỉ về phía trước, trước mắt lập tức xuất hiện sóng gợn dập dần, hình thành một cửa vào không gian. La Phong ngoan ngoãn đi theo. Hai người một trước một sau tiến vào cửa vào không gian. Chẳng mấy chốc họ đã đi tới một không gian mới. Đây là nhìn thế giới rộng lớn vô biên vô bờ, chung quanh là tăm tối vô tận, dưới chân là một khoảng lục địa. Lục địa vẻn vẹn chỉ có đường kính hơn 10 km. Đây là không gian của thời gian gia tốc. Đoạn Đông Hà chỉ vào hắc ám vô tận xa xa. Nhìn như tăm tối khôn cùng, trên thực tế đều là giả dối cả. Không gian của thời gian gia tốc rất nhỏ, vẹn vẹn chỉ có phạm vi là một khoảng lục địa mà thôi. Phạm vi nhỏ, thời gian gia tốc sẽ tiêu hao năng lượng ít hơn. Đoạn Đông Hà cười, nói. Ta sớm đã chết rồi, chỉ dưới không chế của ta cũng chỉ có thể làm nó gia tốc thời gian lên vạn lần. Về phần ngươi, thần lực ngươi càng mạnh, thì không chế thời gian gia tốc của nó cũng càng nhanh hơn. Dưới thời gian gia tốc mới có thể làm cho thời gian tu luyện trở nên dài hơn. Đoạn Đông Hà vung tay lên, những viên đá đen lơ lửng trước mặt La Phong. Dũng cô tịch thời đại luân hồi vô tận, ta có rất nhiều lời muốn nói, có rất nhiều thứ muốn giao phó, cũng có rất nhiều thứ đáng kiêu hãnh của Đoạn Đông Hà nhất mà ta muốn nói cho ngươi nghe. Nhưng khi ngươi vừa nhận ba bộ tuyệt học này, ta đột nhiên ý thức được, kỳ thực ta đã chết từ lâu rồi. Có cần phải quyến luyến như vậy không? Do đó ta ghi lại tất cả vào một viên khí ức chi thạch này. Viên khí ức chi thạch này ghi lại những gì ta muốn nói cho ngươi và cả những bí ẩn về truyền thừa không gian, tất cả đều ghi vào đây. Ngươi xem đi, tất cả sẽ hiểu hết. Đoạn Đông Hà lập tức ngẩng đầu, nhìn vào hắc ám khung cùng, rồi ngồi xổm xuống, nhẹ nhẹ bắt lấy mẫu đất trên lục địa, nhẹ nhẹ ngửi rồi cười. Ta đã chết từ lâu rồi, ta bây giờ chỉ là ý thức giả định mà thôi. Giả định mà thôi. Ta căn bản không phải là sinh mạng mà. Rào một tiếng, Đoạn Đông Hà lập tức tan tành, hoàn toàn tiêu tán. Sư phụ! La Phong vội gào lên, nhưng chung quanh chỉ còn lại một mình La Phong. Việc này... hắn bị kẹt ở nơi này, hắn làm sao ra ngoài đây? Những sợi hào quang vô tận sinh ra trong bóng đêm, nhanh chóng bao phủ La Phong. La Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, những sợi hắc quang bạch quang hạ xuống, căn bản không chỗ nào trốn được, tụ tập thẳng về phía La Phong. Ấn ký truyền thừa trên mày của La Phong cũng tự động hiện lên. Ấn ký chuyển động, hào quang vô tận tràn vào trong cơ thể của La Phong, lập tức tất cả trở lại bình thường. Một loại cảm giác vô cùng thân quen sinh ra trong lòng. La Phong nhìn chung quanh, động tâm ý. Nhất thời cả lục địa bắt đầu sinh ra một gốc cây nho nhỏ, đâm lên khỏi mặt đất, đầy sức sống, thậm chí còn lan ra chung quanh. Chỉ một lát sau, lục địa hơn 10 km tất cả đều biến thành một bãi cỏ. Nhận chủ. La Phong giật mình, truyền thừa không gian nhận chủ rồi. Tuy mình còn có vẻ lạ lắm, nhưng mà có khả năng cảm ứng được cả truyền thừa không gian. Đoạn Đông Hà chủ động bỏ qua quyền khống chế rồi. La Phong nhìn sang bên cạnh, nơi vừa rồi Đoạn Đông Hà nắm lấy nắm đất, rồi hồi ức lại những lời vừa rồi. La Phong đột nhiên hiểu được. Đoạn Đông Hà sợ đã vĩnh viễn biến mất rồi. Vũ trụ hải chỉ còn lại có mình, Đoạn Đông Hà đời thứ 176. Hết tập 266 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.